Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 12. Kim Ngọc có vẻ tươi vui hẳn lên khi Nhâm vào thăm. Trường hợp tán cư và việc Nhâm phải ở lại trong chừng nhà lớn làm cho cô khỏi phải thắc mắc, khỏi phải lo buồn quanh quẩn về sự chung đụng của hai vợ chồng. Đôi lúc cô cũng nhớ tưởng đến những giây phút nằm trong tay Nhâm với bao âu lo hồi hộp, để rồi phải khổ sở vì tủi thân, vì bực tức. Cũng có khi liên tưởng đến những lần được vuốt ve mơn trớn trong đôi tay trì trí của Nhâm. Giác quan của Kim Ngọc chợt bừng thức, chợt rộn ràng như một cô gái vừa qua một buổi hẹn với người yêu mà mình đã nhắm mắt làm ngơ cho anh ta khá nhiều. Lần đầu tiên, Kim Ngọc tình tứ đưa mắt nhìn chồng, Nhâm nhíu mày nhìn lại. Trong khung cảnh giản dị của dàn trại lá tản cư, Nhâm nhận thấy Kim Ngọc như trút bỏ được cái vỏ mặc cảm khô cứng bên ngoài. Lối ăn mặc giản dị của Kim Ngọc càng làm cho cô ta như được thoải mái và cởi mở hơn. Trước đây Nhân vẫn thâm thù mấy chiếc áo cánh cắt may cầu kỳ và thiêu thùa lung tung của Kim Ngọc. Thứ y phục ấy làm cho cô ta thêm bó rọ trong một lớp vỏ khô khan và kiêu kỳ một cách dễ ghét. Thấy Nhâm xăm soi nhìn mình, Kim Ngọc sẻn lẻn vuốt lại vạt áo và lên tiếng giải thích. Đi chạy giặt thì ăn mặc như vậy cho tiện hơn anh à. Vô trong đồng mà cứ mang ba cái thứ đồ thiêu đồ kết ren thì coi vừa chướng vừa lõn chọn. Nhâm vội nói. Không, em ăn bận như vậy coi tươi hơn. Lúc này coi bộ em cũng có da có thịt hơn hồi ở trong nhà. Kim Ngọc hễ hả gật đầu. Ừ, có lẽ anh nói đúng. Chắc tại em hợp với nắng gió của đồng nội. Nói nào ngay, vô trong này em hết còn cắm cụm như hồi còn ở ngoài nhà lớn. Phải anh vô nhầm lúc ban ngày, anh sẽ thấy nước da của em hết còn mét chằng như trước nữa. Thấy hai vợ chồng Nhâm mới gặp lại nhau và chuyện trò với nhau có vẻ tương thân tương đắc, bà hội đồng vừa bưng đèn lại vừa lên tiếng hỏi Nhâm. Chắc tối nay con ngủ ở trong này luôn chứ. Nhâm mỉm cười nhìn lại Kim Ngọc rồi đáp. Dạ con ở trễ rồi 8-9 giờ gì đó con thả về ngoại. Liếc thấy môi của Kim Ngọc bắt đầu vỗ ra, Nhâm vội nói luôn như để gián tiếp trả lời cho vợ. Bị mới bắt đầu sống tập thể với anh em mà tối mình lẻn đi về nhà ngủ thì coi cũng kỳ. Lắm rày mấy cha nội mới nổi lên hay để ý bắt bẻ, dân có đất có điền nên mình cũng phải ầu ơ với giàu với họ cho nó qua thời qua buổi. Ngay đến ba còn chưa dám rút đi tản cư luôn và phải chạy vô chạy ra để còn có thể phụ hở bên cái quỹ ban cho có vẻ tích cực chút. Bà hội đồng có vẻ thông cảm cho khoảng thời gian ngắn ngủi mà đôi vợ chồng son gần gũi nhau nên quay qua bảo con. Thôi! Con xuống dọn dẹp dưới ghe để cho thằng Nhâm nó nằm nghỉ một chút. Tuy biết mình có một chỗ riêng biệt để được tự do với vợ, Nhâm vẫn nói đưa đẩy cho Kim Ngọc đỡ ngượng. Dạ, má có mệt thì má đi nghỉ trước đi. Con cũng tính xuống dưới ghe soạn lấy một ít quần áo. Dứt lời, Nhâm quay qua bảo vợ luôn. Thôi, mình xuống dưới đi. Kim Ngọc liếc chừng về phía mẹ chồng. Và khi thấy bà hội đồng đã lên chõng tre nằm sau khi buông mồm xuống, cô mới đứng lên vặn bớt ngọn đèn trên bàn. Nhâm đưa tay ra như muốn dắt Kim Ngọc đi, cô ta hơi do dự nhưng rồi cũng nắm chặt tay chồng. Ra đến sân, Nhâm hỏi nhỏ vợ. Mấy người bạn chèo có ngủ dưới ghe không em? Kim Ngọc vui vẻ đáp. Có, mọi khi họ ngủ ở dưới để coi ghe luôn, nhưng đêm nay họ xin về thăm nhà và sáng mai họ lên sớm. Còn mấy người khác thì ngủ lẫn quẩn bên trại, nhưng giờ nè họ chạy sang lối xóm để nói dốc hết rồi. Nhâm Phi cười. May quá ha, cái điều này nếu phải tản cư đi xa nữa và chỉ ở trên ghe thôi thì có lẽ hai đứa mình phải dắt đệm ôm mùng lên bờ kiếm chỗ ngủ quá. Kim Ngọc khẽ thở dài. Ừ, bất tiện quá, được cái là lâu lâu anh mới vô trong này. Nhâm ngừng lại chỗ ghe đậu. Trời tối quá, em xuống trước đi. Kim Ngọc nhanh nhẹn đặt chân lên cây đòn bắt lên ghe và nắm lấy tay Nhâm dắt đi. Coi chừng hụt chân rớt xuống gạch đó nghe. Nhâm cười giòn. Rớt thì lôi em đi luôn chứ gì. Kim Ngọc nhõng nhảnh kêu lên. Ý thôi, giờ này em không có muốn uống nước đâu. Nhâm ngạc nhiên không ít trước vẻ nhí nhảnh bất thường của vợ và đâm ra cảm động khi nghĩ rằng những giây phút vui sống ấy rồi không bền được khi mà hai người không thể làm gì hơn nữa được. Nhâm nhớ trực đến Thắm và không khỏi hối hận, như để chuộc lỗi một phần nào. Nhâm tự hẹn là mình sẽ hết mực chiều chuộng Kim Ngọc, để cho cô ta có thể sống được những giây phút gạt ra ngoài hết mọi mặc cảm, để cô ta buông xuôi theo giác cảm và có những lúc đắm người trong ảo tưởng mà mình cũng biết trung động đến trọn vẹn. Nhâm nhận ngay ra một người đàn bà mới lạ ở Kim Ngọc trong tay của mình. Anh ta biết rằng mọi cử chỉ ngượng nghịu của mình sẽ làm cho Kim Ngọc tủi thân ngay. Cô ta đang muốn quên với chính mình. Trong bóng tối, đôi khi Nhâm mỉm cười khi chợt nghĩ đã đến lúc phải đứng lên. Chắc lần này Kim Ngọc đã bắt đầu quen tình thế. Phần anh ta còn cái hẹn với Thấm. Anh ta khẽ thở dài khi biết rằng Thấm sẽ oán trách mình quá vội vàng. Kim Ngọc chợt cố gắng ngoi đầu lên sau khi lẩm nhẩm ú ớ những tiếng vô nghĩa, đứt đoạn. Hơi thở của cô ta phà lên vai Nhâm nóng hôi hổi. Mấy dấu răng vừa chớm in lên trên khoảng nóng ấy lại chợt tuột đi và Kim Ngọc vật mạnh đầu lên sạp ghe. Nhâm giật mình. Có sao không em? Kim Ngọc cười khẽ, muốn níu lấy tay Nhâm nhưng rồi chỉ đáp. Không. Nhâm không dám rụt rịch gì nữa, sau khi liếc thấy đôi kim dạ quang trên chiếc đồng hồ đeo tay, đã chỉ gần 9 giờ. Anh ta hồi hộp, nằm nghe ngóng và nơm nớp lo sợ, Kim Ngọc sẽ chồm dậy. Hơi thở của cô ta trở nên đều đều dần, Nhâm mới yên tâm ngồi dậy và kêu lên. Chết cha, anh em ở ngoài đợi anh một con mắt. Kim Ngọc như sực tỉnh. Vậy hả? Mấy giờ rồi anh? Nhâm coi lại đồng hồ đeo tay. Gần 9 giờ rồi em. Lâu dữ thần vậy hả? Mới có chút xíu. Tại anh đó. Nhâm nắm lấy cổ tay cô bóp mạnh. Ý trời ơi, đổ thừa nữa chứ. Kim Ngọc như không còn gì để đòi hỏi thêm, nhủi đầu vào với chồng phụng phịu. Ai biểu anh... Nhưng rồi cô chợt ngẩng đầu lên than thở. Chỉ tội nghiệp cho anh. Nhâm chợt nghĩ đến Thấm và suýt bật cười. Nhưng hình ảnh của Thấm làm cho anh ta có thể lên tiếng trả lời được một cách sốt sắng. Ôi ăn thua gì em, bộ anh lẩu giống hay sao mày em sợ? Kim Ngọc thở dài sườn sượt. Anh nói lấy lòng em vậy, chứ ai mà không biết anh khổ. Em suy em đây ra thì em biết. Nhâm cười hỏi. Ủa, như vậy mà còn khổ hoài, khổ dữ lắm sao? Kim Ngọc véo nhẹ vào chân anh ta. Thì bây giờ mới quen quen, đỡ đỡ. Anh thì khác. Nhâm nhẹ nhấc đầu cô ta ra và đặt nằm yên lên gối. Thôi, anh phải ra ngoài đây. Ra cuốc bộ lội đồng dài cây số dưới xương đầu như vậy, dầu có bưng nguyên cái nồi súp dê trong mình thì nó cũng nguội ngắt mấy hồi. Anh ta lom khom đứng lên đi lần ra cửa mũi ghe. Em nằm nghỉ đi ngang, không chừng tối mai hay tối mốt anh lội vô, bỏ em mình trong này anh cũng xót lắm. Kim Ngọc lầm còm ngồi dậy. Tối mai vô hen. Nhầm ngập ngừng. À, để ráng coi. Em cũng đừng đợi. Sợ mấy chả hội họp bất tử. À, thôi em nghỉ đi. Để anh đi rút về ngoài. Kim Ngọc lại dặn với theo. Anh không lấy khăn quấn cổ coi chừng bị nhiễm xương đa. Nhâm khựng lại và nhớ đến cây rơm nơi mình sắp gặp mặt thấm. Anh ta ngượng nghịu đáp. Ấy không có xa đâu em, đây dưới đó cũng chẳng đi xa. Dứt lời anh ta vội rảo bước đi vì sợ phải nghe thêm những lời dặn dò săn sóc của vợ. Từ trong bóng tối, Thấm hỏi vọng ra. Anh Nhâm đó hả? Nhâm nhìn kỹ vào chỗ khuất cạnh đống rơm. Em ra đây lâu chưa? Thấm cự nữ. Tính về phức cho gọi đi nè. Hẹn người ta 8 giờ, mà bây giờ mấy giờ gọi? Nhâm bước lại, cười trừ. Bị kẹt nói chuyện. Xích, chắc nò nè với bà mợ, rồi mới lết hết gà đây. Thôi. Kêu em ra đây để nói chuyện gì thì nói phức để em đi về. Lén bà già ra, sợ gần chết mà anh cà gịch cà tàn nữa chứ. Nhâm ngồi xuống. Lâu lâu nhớ em nên muốn gặp mặt em chứ còn chuyện gì nữa. Thôi, gặp mặt rồi, mạnh ai nấy gì à? Nhâm nắm lấy tay cô ta. Coi, tụi mình gặp mặt để ngó nhau cái thì gặp làm khỉ gì cho mất công. Thấm vùng vằng. Tưởng anh nóng nảy gặp em, chứ anh vô chổng, chà lết đã đời với vợ con trẻ cả tiếng đồng hồ rồi mới ló gà đây, thì còn ăn nhẩm gì nữa, mà làm bộ nói nhớ nói thương. Nhầm chắc lưỡi. Người ta nói chuyện khơi khơi thôi mà em, trong lúc tản cư, ở chung ở đụng trải lá che sơ sài thì làm gì khác được, bà già lại ở đó. Ôi thôi. Anh đừng có kể lễ, em còn lạ gì tính nết của anh. Anh ẩu thấy mồ, đối với em, lúc trước đây, mắt trước mắt sau mà anh vậy còn huống hồ gì nay với mợ ba, thì anh còn nể cái gì nữa? Nhầm rứng giọng. Em nói như vậy mới lầm to đa, hễ với vợ con thì phải đàng hoàng chứ có phải với mèo đâu mà chui rút vô chỗ kẹt chỗ hốc nào cũng được. Thấm sẵn trớn bắt lỗi. Nói vậy, em đây để dành cho anh chui gút vô lùm vô bụi ha. Nhâm phì cười. Chứ sao nữa em, hồi nào tới giờ mình vẫn vậy, hôn chi anh lại có vợ và em lại có chồng. Thấm chợt thở dài, đoạn dịu giọng hỏi Nhâm. Sao, có chuyện gì lạ không anh? Thì thăm em chứ có gì lạ đâu. Nếu vậy, mình liệu chia tay sớm sớm. Lóng này anh ba lành anh cũng đi đi gì gì không có giờ giấc gì hết. Nhầm hằng hái. Đêm nay em khỏi lo, ảnh mắt gác bên cộng và không thể bỏ gì ngang xương được. Thằng cha đó được cái tánh là không có biến nhát. Thấm xỉa ngón tay vào má anh ta. Thôi, đừng có bày đặt khen ảnh nữa. Bây giờ làm gì nữa đây? Nhầm chắc lưỡi. Thì để thủng thẳng rồi mình tính tới chứ làm gì mà em hỏi giặt một giặt hai hoài vậy. Anh ta ngó quanh rồi nói bâng quơ. Lần sau phải đem theo miếng vải để trải ngồi mới được. Hồi nãy em cũng nghĩ đến việc này nhưng chẳng lẽ đi lén đi nứt mà còn xách kè kè một chiếc chiếu hèn sao? Nhầm đưa tay lên nhìn đồng hồ đoạn nếu Thấm ngồi xuống. Thấm hỏi rị lại. Coi chừng gom gã dính cùng mình thì không có nên. Ôi, tối thì có dính liếu chút đỉnh, ai thấy được. Bây giờ mình y y quá không có được đâu anh, mỗi thời một khác. Nhầm đáp cho xong. Cố nhiên, bởi vậy anh canh kỹ lắm rồi anh mới dám vô đây. Vừa nói anh ta vừa quàng tay qua vai Thấm, hấp tấp có những cử chỉ âu yếm, Thấm hơi vùng vằng đoạn cười bảo. Bây giờ là của nó đó nghe. Nhầm ngơ ngác nhưng không rời tay. Nó nào? Thấm nhủi đầu lên vai anh ta thủ thỉ. Thì của đứa nhỏ trong bụng em nè. Nhâm bật cười. Ôi, mới có dùng dùng như vậy thì còn lâu mới tới phiên nó. Thấm miết càm lên vai anh ta. Thằng cha này không có bỏ tật ham ăn hóc uống. Rồi cô ta nhõng nhẽn cười nữ. Coi, làm gì dữ vậy? Người ta có bụng chứ không phải xẹp lép như trước đầu. Mà ẩu tả. Nhâm rít lên. Ăn thua gì mà lo quá không biết. Thấm lại chắc lưỡi. Thì để hỏng thẳng coi. Mới cưới vợ, mới vô với vợ đó mà làm như chết thèm chết khát. Nhâm không cho cô ta có đủ thời giờ để cự nữ thêm câu nào nữa. Lúc đầu Thấm còn để ý đến lớp trơm rạ chọc nhột lưng mình, nhưng rồi cô cũng chẳng cần gì nữa. Nghe tiếng Nhâm thở mạnh và thấy tay anh ta đã buông rời vai mình ra, Thấm thoáng cao mày nhưng rồi lại phì cười. Bằng một giọng đậu lượng, cô nói nhỏ bên tai Nhâm. Bây giờ mới biết là anh nói thiệt. Nhâm ngóc đầu lên. Anh nói gì đâu? Thấm đều giọng đáp. Thì anh nói là vô thăm mợ ba ở chổng mà không có gì hết trơn. Nhầm vô tình cãi lại. Bộ em cho anh là nói dối nữa sao? Việc đố anh cần gì phải nói dối? Có vợ thì ở với vợ, nhưng không có thì anh nói không có. Thấm cốp lời anh ta. Thì em nói là anh nói thiệt cho bộ. Sao đợi đến bây giờ em... Thấm cười lõn lẻn. Bây giờ em mới biết mỗi khi anh giữ thần lắm mà. Nhâm bẻ mặt ngồi dậy. Tại lâu quá nhớ em đó mà. Thấm níu tay anh ta để lấy đà rồi ngồi lên theo. Thì em cũng biết vậy nên em mới châm chế. Chứ lần gặp lần khó mà anh lụp chụp như vậy thì ghét lắm. Với lại em còn có dài 3 tháng nữa. Dài 3 tháng gì? Thấm nắm tay Nhâm đặt lên bụng mình. Dài 3 tháng nữa, có đứa nhỏ nó cản đây nè. Nhâm bật cười. Đứa nhỏ nó cũng quen với anh chứ bộ ai vô đó sao? Thấm thở dài. Thì là con của anh. Đáng lẽ nó cũng là dân cô dân cậu. Nhâm cười nói. Ơi, thời buổi này còn gì cô cậu nữa. Nếu giặc giả này mà kéo dài thì ai cũng như ai. Thấm chợt thở dài. Hay, rồi đây mà ba ở bển cũng sanh cho anh một đứa, và chắc thế nào anh cũng cưng đứa đó nhiều hơn. Nhâm gỡ mấy cọng rơm vướng mắt trên người Thấm và trả lời cho xong. Hơi sức đâu mà em nghĩ đến chuyện xa vời, ai có phần nấy chứ mình biết sao bây giờ em. Thấm chống vào vai anh ta để đứng lên. Thôi, em vô chổng đây. Nhâm gật đầu. Em đi trước cho tiện. Thấm đưa tay phủi áo và bảo Nhâm. Anh coi kỹ giùm em một lượt. Nhâm cười nói. Em không có đem cả đống rơm về nhà đâu mà em sợ. Trời tối ai thấy đâu là đâu. Ở nhà có bà già mắc đâu có tin mà em lo. Còn anh ba, sớm lắm là đến sáng mai ảnh mới vô trong bờ. Và chắc tấp vô đâu đó ngủ chứ còn hơi sức đâu nhớ tới vợ con nữa. Thấm căn dặn anh ta. Còn anh á, liệu né tránh trong lúc già vô cái miệt này, chứ để nhiều người thấy quá không có nên. Nhâm ung dung đáp. Khỏi lo, anh đi vô đi ra thăm gia đình tản cư thì ai nói chỗ nào được. Người ta tính kỹ đâu đó hết rồi. Mà từ nãy giờ mọi việc xong xả hết, em còn căn dặn chi cho mất công vậy. Thấm hơi to tiếng. Thôi đi ông nội, bộ ông níu kéo người ta có một lần này rồi nghỉ luôn sao? Đố khỏi dài 3 lần nữa, anh bắt bén vô kiếm em cho coi. Nhâm cười khì. Thì tiễn đường thăm nhà. Thấm đưa tay sợ má anh ta. Cũng mệt cho anh, bận vô gặp mợ hai, bận gai gặp em. Chắc có bữa anh chài tét luôn á. Nhâm bực mình ngăn. Không có đâu mà. Thắm cười nhẹ. Thì dầu cho có cũng không sao, em có quyền gì vô đó, và em cũng không muốn anh bỏ bê mở. Mới lấy chồng, ai chẳng muốn giữ ghiếc chồng một bên. Nhầm Trần Tráo hỏi liền. Bộ em cũng vậy hả? Thắm thở dài sườn sượt. Hơi sức nào mà anh hỏi em, anh ba ảnh có như anh đâu? Nhầm hỡi dạ, và làm bộ hỏi. Em nói sao chứ coi bộ ảnh có sức dốc. Xí, anh đừng có bài đặt nói khích em, anh còn lại gì tính nết của ảnh. Ảnh có biết chú ý từng ly từng chút như anh đâu. Nằm thở mười thì, túng ngặt lắm thì ảnh... Ảnh lo xong phần ảnh vậy thôi, mở hai vậy mà, có phước. Nhầm đâm ra xấu hổ và muốn lên tiếng bình vực ba lành. Vợ chồng thì ai cũng vậy, anh ba ánh mắt lo nhiều công chuyện khác. Thắm cúp lời anh ta. Ừ, phải đa, đàn ông mấy người còn có công kia việc nọ, còn đi đây đi đó. Chứ như em đây, suốt ngày gu gú ở nhà thì có chuyện gì khác để lo nghĩ đâu. Nhất là tối tối nằm một mình, lóng gậy còn tệ hơn nữa là đôi ba bữa anh ba mới về nhà một lần. Như vậy anh cũng cố gắng lắm rồi. Bên du kích họ tập tành canh gác dữ lắm em ơi. Thắm cười lạc. Thì đó, tập tành canh gác, không biết có động tới cái lòng chân của tay không. Chưa về đây là anh nằm xuống ngủ trời xeo không dậy. Nhầm cố nhịn cười. À, ai cũng vậy, mệt quá chịu gì nổi. Anh được cái lỏng nhỏng, ủng hộ kháng chiến vậy thôi. Thắm như bực mình thêm. Ảnh lại sợ cái thai, đụng một chút, ảnh tưởng làm như là dẹp dép nó vậy. Nhầm phải cười. Thì kiên cử như vậy cũng có chỗ tốt. Vậy chứ anh đây sao anh? Nhầm vội đỡ lời cô ta. Anh khác, anh có ý có tư. Thắm thở dài ngang. Bây giờ cái anh tiện đường yoga và dầu sao em cũng còn rảnh rang tới đôi ba tháng nữa, nhưng ngặt nổi còn mở hai, nội việc anh lội trở về ngoài nhà lớn cũng đủ hụt hơi rồi. Nhầm ôm chân cô ta vuốt nhẹ. Anh đã nói không có sao. Thắm cửa mạnh chân. Thôi anh đừng khoe cái miệng tài, nội việc mở ba mới về đó. Em cũng lỗ vốn bộn rồi. Nhầm không khỏi buồn vu vơ. Vợ anh không được khỏe mạnh nên anh cũng phải để ý chỗ đó. Thắm ngồi thụp xuống. Ừ, anh nói có lý, em thấy mở ống nhòm. Nhầm uể oải đáp. Thiệt vậy chứ còn có lý khỉ gì nữa. Thắm ngây thơ than thở. Ha, lấy vợ mà gặp kiểu đó cũng kẹt quá ha. Nhất là anh lại quá trời. Nhầm xô nhà cô ta ra. Bởi vậy em không sợ mất mát đâu được. Thôi vô đi. Hồi nãy đồ về giặt một, giặt hai, bây giờ cà rà ở đây hoài. Thẩm liên thoáng đứng lên. Ừ ha, nói chuyện với anh thì hết còn biết gì nữa. Giả tỷ như có ai thì em cũng dám hỏng hay. Nguy đà anh, thôi em về nghe. Ừ. Còn anh, Nhầm buông tay nằm dài lên lớp rơm. Nghĩ chút đã, lâu quá mới gặp em lại nên chưa quen. Thank you. tập thứ 12 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 13.